Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2729, Tân Kế Hoạch. Triệu Liệp Thiên thân thể nhất thời chấn động, nhìn về phía Sát Hồng Thiên vị trí tinh thần, ánh mắt biến hóa, theo lý mà nói, thế giới này người, là không thể nào biết rõ bọn họ thế giới kia sự tình. Sát Hồng Thiên thanh âm không có trả lời Triệu Liệp Thiên, mà là chuyển hướng Nam Hư Ma Chủ. Ngươi, là Kiếm Nô Hậu Duệ. Chấm ngoặc kép, ngươi rốt cuộc là ai? Nam Hư Ma Chủ bản này thể chi hồn. Sắc mặt trong nháy mắt kịch liệt biến hóa. Thân phận của hắn, thế giới này người, căn bản không có khả năng biết được. Sát Hồng Thiên thanh âm từ tinh thần bên trong, tham thảm truyền ra, tương đương lão phu là ai? Các ngươi không cần biết được. Lão phu đã đáp ứng người kia, thì sẽ không phá giới. Các ngươi đi thôi. Đa tạ tiền bối. Nam Hư Ma Chủ cùng Triệu Liệp Thiên đồng thời nhìn về phía Sát Hồng Thiên vị trí tinh thần. Ôm quyền cúi đầu. Giờ khắc này, bọn họ từ Sát Hồng Thiên trên người cảm thấy một loại bản thân không cách nào chống cự khí tức. Trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Cuối cùng, hai người không chút do dự, cực tốc thoát đi xa. Sau khi hai người đi, đông đảo sát tiên ánh mắt biến hóa. Đại ca của bọn hắn, vì sao sẽ thả đi hai người kia? Hơn nữa, đại ca, làm sao sẽ biết được thân phận của hai người này? Đại ca, Sát Tận Hoan không khỏi mở miệng. Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta. Ta có thể trợ Cổ Phong đem bọn hắn nhục thân đánh tan. Chỉ còn lại có bản thể chi hồn. Nhưng ta không thể tự tay giết bọn hắn. Bất quá, Cổ Phong sau này, tự nhiên sẽ thu hai người này tính mệnh. Sát Hồng Thiên thanh âm truyền ra. Đại ca, ngươi rốt cuộc là, chấm ngoặc kép, Sát Thiên Vận giờ phút này không khỏi nhìn về phía Sát Hồng Thiên vị trí tinh thần. Mở miệng, bản tôn, là đại ca của các ngươi. Việc này không sai. Sát Hồng Thiên mở miệng. Tương đương đông đảo sát tiên nghe thấy. Không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Sát Hồng Thiên cùng giữa bọn họ tình nghĩa huynh đệ. Căn bản không cần nhiều lời. Cũng ở lúc này, Cổ Phong đám người từ tiên vực di chỉ bên trong sông ra. Cổ Phong ánh mắt đảo qua. Mà còn chưa chờ Cổ Phong mở miệng. Sát Hồng Thiên thanh âm chính là truyền ra. Bọn họ trọng thương. Hộ thân bảo vật đều đã sụp đổ. Riêng phần mình chỉ còn lại có bản thể chi hồn. Ta thả đi bọn họ. Sau này ngươi muốn tự tay chém giết hai người này. Thiên Huyết Đạo Nhân cùng Hoàng Thất nghi hoặc. Sát Hồng Thiên rõ ràng có chém giết hai người này thực lực. Lại vì sao thả đi? Đa tạ đại ca. Cổ Phong lại không có nhiều lời. Trực tiếp ôm quyền. Mỗi người đều có bí mật của mình. Sát Hồng Thiên thả đi. Tự nhiên có lý do của hắn. Bây giờ Nam Hư Ma Chủ cùng Triệu Liệp Thiên như vậy trọng thương. Tất nhiên đều về tới bản thân khu vực bên trên. Tu dưỡng khôi phục. Trong thời gian ngắn, chắc là sẽ không lại hiện thân. Muốn giết bọn họ, cũng càng khó. Hoàng Thất giờ phút này, không khỏi mở miệng nói ra. Lạc Trần Tiểu Hữu, ngươi có tính toán gì không? Thiên Huyết Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong. Ta chuẩn bị đi xong Ngư Tiên Vực di chỉ. Cổ Phong mở miệng, nghe đến lời này, ánh mắt mọi người đều là biến đổi. Lạc Trần hiền chất, ngươi đã xác định xong Ngư Tiên Vực di chỉ chỗ. Hoàng Thất không khỏi hỏi. Đám người bây giờ đều đã biết. Cổ Phong là xong Ngư Tiên Tôn truyền nhân. Cho nên đối với hắn biết rõ xong Ngư Tiên Vực di chỉ vị trí. Cũng không có quá ngoài ý muốn. Bây giờ mọi người quan tâm là. Cái này song ngư tiên vực di chỉ vị trí ở nơi nào? Nếu như cái này song ngư tiên vực di chỉ ở mọi người nắm trong tay địa bàn phía trên, bọn họ tự nhiên là có thể tùy tiện dò xét. Song ngư tiên vực di chỉ ở Liệp Yêu Tông khống chế khu vực bên trong. Cổ Phong không khỏi cười khổ mở miệng. Song ngư tiên vực di chỉ vị trí. Cổ Phong một cũng sớm đã xác định. Chỉ là vị này đưa. Đối với mình mà nói. Cực kỳ bất lợi, nếu như là dạng này, liền cực kỳ phiền toái. Ở Liệp Yêu Tông nắm trong tay khu vực bên trong, lợi dụng bản nguyên thần thạch, Triệu Liệp Thiên thực lực, có thể đạt tới bán đế. coi như tất cả chúng ta liên thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Lại bởi vì hắn nắm trong tay bản nguyên thần thạch, chúng ta một khi tiến vào Liệp Yêu Tông nắm trong tay khu vực, liền sẽ lập tức bị hắn phát hiện. Cái kia chỉ có một con đường chết một đầu. Thiên Huyết đạo nhân sắc mặt khó coi mở miệng. Bây giờ, tất cả mọi người có được bản nguyên thần thạch. Ai tại chính mình bản nguyên thần thạch khống chế khu vực bên trong, chính là vô địch. Nếu không phải kiêng kỵ bản nguyên thần thạch, trước đó ứng phó Triệu Liệp Thiên mấy người, cũng sẽ không như thế đại phí khổ tâm. Trong lúc nhất thời, Hoàng Thất cùng Thiên Huyết đều do dự. Bọn họ mặc dù cũng muốn mau mau đem Triệu Liệp Thiên cùng Nam Hư Ma Chủ chém giết, nhưng nếu như trực tiếp tiến vào Liệp Yêu Tông phạm vi, cái này quá mức mạo hiểm. Một cái sơ sẩy, bọn họ đều muốn bỏ mình trong đó. Chư vị không cần suy nghĩ nhiều. Lần này, ta nghĩ một người tiến đến. Cổ Phong gặp vậy, cười nhạt một câu. Không thể, Lạc Trần, ngươi tu vi còn chưa đạt tới tôn cấp. Đối mặt khống chế bản nguyên thần thạch Triệu Liệp Thiên, ngươi căn bản không phải đối thủ. Thủy Tịch Giao giờ phút này không khỏi mở miệng. Cổ Phong là Song Ngư Tiên Tôn truyền nhân. Thủy Tịch Giao sớm đã đem Cổ Phong coi là người một nhà. Ta và tỷ tỷ bồi ngươi tiến đến. Thủy Lam Nhi lập tức mở miệng. Sư Tôn, Đại Nhân, Lão Gia, Ngoạc Kép, Triệu Nô mấy người, trực tiếp đi ra. Bọn họ biểu lộ quyết tâm của mình, muốn cùng Cổ Phong cùng nhau tiến đến. Sát Thiên Vận cùng Sát Tận Hoan cũng là nhao nhao tỏ thái độ, chuẩn bị đi theo Cổ Phong tiến đến. Nhưng Sát Hồng Thiên không có mở miệng. Cổ Phong nhìn về phía đám người, không khỏi cười nói, chư vị hảo ý, ta xin tâm lĩnh. Bất quá một lần này, tiến vào Liệp Yêu Tông khống chế khu vực phạm vi, cùng nhân số không quan hệ. Các ngươi cũng biết, đối phương khống chế bản nguyên thần thạch, có thể bộc phát bán đế tu vi. Chúng ta người lại nhiều cũng vô dụng. Nhiều người ngược lại mục tiêu lớn, dễ dàng bị phát hiện. Lạc Trần tiểu hữu, chẳng lẽ ngươi có biện pháp né tránh Triệu Liệp Thiên cái kia bản nguyên thần thạch dò xét? Thiên Huyết đạo nhân không khỏi hỏi. Có, Cổ Phong mở miệng, mọi người vừa nghe, con mắt trực tiếp sáng lên. Nếu như ta không đoán sai, tất cả mọi người không có đem bản nguyên thần thạch phía trên đạo văn hoàn toàn cảm ngộ a. Cổ Phong ánh mắt đảo qua đám người, không khỏi hỏi, một khối hoàn chỉnh bản nguyên thần thạch phía trên có đạo văn 9000 vạn, Kim Diễm Tiên vực bản nguyên thần thạch, một phần vì 7, nhưng từng cái chia cắt xuống bộ phận, ẩn chứa đạo văn cũng là khác biệt. Căn cứ Cổ Phong phía trước dò xét, chỉ có Triệu Liệp Thiên trong tay cái kia một khối bản nguyên thần thạch ẩn chứa đạo văn nhiều nhất, có 3000 vạn, như thế Liệp Yêu Tông nắm trong tay phạm vi cũng là lớn nhất, mà mặt khác 6 phe thế lực, mọi người trong tay bản nguyên thần thạch phía trên đạo văn đều chỉ có 1000 vạn. Hơn nữa, cái này bản nguyên thần thạch chia cắt ra thời gian còn không phải rất dài, coi như mọi người lực lĩnh ngộ bất phàm, cũng không khả năng nhanh như vậy đem hắn thượng đạo văn hoàn toàn khống chế. Ta lĩnh ngộ 730 vạn. Thiên Học đạo người mở miệng, ta lĩnh ngộ 690 vạn. Hoàng Thất tùy theo mở miệng, cuối cùng Sát Hồng Thiên thanh âm truyền ra, ta lĩnh ngộ 1000 vạn. Đám người không khỏi ánh mắt biến hóa. Nguyên lai Sát Hồng Thiên trong tay cái kia một khối bản nguyên thần thạch đã bị hắn hoàn toàn cảm ngộ. Đại ca, ngươi là khi nào lĩnh ngộ được 1000 vạn đạo văn? Cổ Phong trực tiếp hỏi. Một tháng trước, Sát Hồng Thiên mở miệng, Cổ Phong ngay sau đó nói ra, lấy đại ca lực lĩnh ngộ, cũng là vừa mới lĩnh ngộ hoàn chỉnh 1000 vạn đạo văn, mà Triệu Liệp Thiên cảm ngộ lực, trừ phi là đại ca gấp 3, nếu không không có khả năng cầm trong tay khối kia bản nguyên thần thạch hoàn toàn cảm ngộ. Chấm ngoặc kép, hết chương.